Konoha Chi Quang, chương 87, Đệ Tam Quyết Đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, họa ảnh trong văn phòng Đệ Tam một tay nắm lấy cái tẩu, một tay nâng trán, ngươi nói là, lúc đầu hơn phân nửa thảo ẩn đều đã bị nham ẩn thẩm thấu, sau đó, các ngươi không chỉ có thăm dò có người nào phản bội Konoha, sau cùng, còn thuận tay xử lý hai cái nham ẩn thượng nhẫn. Yamanaka Inoichi nhu thuận gật đầu, sau đó lại bổ sung. Còn có 5 cái trung nhẫn, 27 hạ nhẫn. Đệ Tam chỉ cảm thấy chính mình huyết áp có chút lên cao, tranh thủ thời gian toát điếu thuốc lãnh tĩnh một chút. Nửa ngày, Đệ Tam mới kinh thán không thôi nói. Các ngươi thật đúng là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ, đến mức để cho ta đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Yamanaka Inoichi vội vàng nói. Lần này có thể có dạng này thu hoạch thực đều là Soseki công lao. Đệ Tam khẽ vuốt cằm. Thiết kế nội loạn, trao đổi thân thể, những này thao tác thật là làm cho ta cái lão nhân này đều hoa mắt, bất quá, khiến ta kinh ngạc nhất là, hắn thậm chí ngay cả loại kia từ ở sâu trong nội tâm cừu thị Konoha người đều có thể thuyết phục loại này nhân cách mị lực. Ta chỉ ở sơ đại đại nhân trên thân thấy qua, nói, hắn lại cảm khái, ta vốn đang lo lắng nhiệm vụ lần này hội gặp nguy hiểm, thật không nghĩ đến, chính các ngươi đem nhiệm vụ độ khó đi lên nâng cao 2 cấp bậc không nói, toàn bộ hành trình vậy mà đều không có gặp được nửa điểm nguy hiểm. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được Asuma sau khi trở về hội làm sao cùng ta huyền diệu. Yamanaka Inoichi không khỏi nhịn không được cười lên, dựa theo hắn đối Asuma hiểu biết, loại chuyện này xác thực rất có thể. Dù sao, đây chính là liền hỏa ảnh đại nhân đều không có thể đạt thành tựu. Đệ Tam cười một hồi, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Về phần ngươi vừa rồi nâng lên phong ảnh mất tích tình báo thực thôn làng cũng đã nhận được tin tức. Liên quan tới điểm này, ngươi là thế nào nhìn? Yamanaka Inoichi có chút do dự, loại chuyện này, Shikaku hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Đệ Tam cười cười. Ta cũng cùng hắn thảo luận qua, hiện tại ta càng muốn nghe ngươi nhiệm vụ này người trong cuộc ý kiến. Quảng cáo, Đệ Tam đều nói đến phân thượng này, Yamanaka Inoichi cũng chỉ đành đem trước cùng Soseki. Thảo luận, suy đoán nói ra, chiến tranh a quả nhiên là cái thế giới này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Đệ Tam thở dài một tiếng, từ trong ngăn kéo xuất ra mấy cái phần văn kiện phóng tới Yamanaka Inoichi trước mặt. Ngươi xem một chút đi, những này là làng khác một số dị động. Yamanaka Inoichi nghiêm túc lật xem, bắt đầu còn có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng nhìn đến sau cùng một phần văn kiện lúc đồng tử trong nháy mắt co vào. Vân ẩn quân đội đã bắt đầu tấp nập xuất động, Yamanaka Inoichi sắc mặt rất khó coi. Khoảng cách vân ẩn gần nhất đại thôn cũng chỉ có chúng ta Konoha cùng vụ ẩn, bất quá, vụ ẩn rời xa đại lục dễ thủ khó công, có thể làm mục tiêu. Cũng chỉ có chúng ta Konoha, Đệ Tam cũng là cười khổ lắc đầu, cũng không thể nói, vân ẩn là hướng về phía nham ẩn hoặc xa ẩn đi thôi. Yamanaka Inoichi vội vàng hỏi, hỏa ảnh đại nhân, chúng ta trước mắt chiến tranh chuẩn bị tiến hành đến một bước nào? Còn tại đệ nhất giai đoạn, Đệ Tam sắc mặt sầu khổ, lông mày vặn thành một đoàn. Vô luận là quân bị vẫn là diễn luyện, chúng ta đều còn kém rất xa vân ẩn. Ai, chúng ta bây giờ cần có nhất chính là thời gian, chỉ bất quá địch nhân sẽ không cho chúng ta thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, Yamanaka Inoichi do dự hỏi nói. Hỏa ảnh đại nhân, nếu như chúng ta tổ chức một trận liên hợp sở hữu nhẫn thôn trung nhẫn khảo thí đâu? Liên hợp trung nhẫn khảo thí, Đệ Tam lông mày nhảy động một cái. Trừ khả năng hấp dẫn các phương chú ý trì hoãn chiến tranh bạo phát bên ngoài, chúng ta còn có thể mượn trận này trung nhẫn khảo thí thăm dò các quốc gia lập trường, đồng thời biểu thị công khai vũ lực tận khả năng lôi kéo hắn tiểu nhẫn thôn. Yamanaka Inoichi nói bổ sung, Đệ Tam cũng không có lập tức tỏ thái độ mà chính là nói. Loại này trước mắt đột nhiên đưa ra tổ chức trung nhẫn khảo thí, rất có thể sẽ để làng khác cảnh giác mà lại cũng hơn nửa sẽ không đồng ý chúng ta mời. Yamanaka Inoichi gật gật đầu. Cho nên, cái miệng này không thể từ chúng ta tới mở. Đệ Tam rốt cục có chút hứng thú. Vậy ngươi cảm thấy, hẳn là do ai nhắc tới ra? Yamanaka Inoichi cười cười, hỏa ảnh đại nhân, ngài nghe nói vụ ẩn năm nay tốt nghiệp khảo thí bên trên biến cố sao? Đệ Tam rút ra điếu thuốc đấu. Ngươi nói là cái kia giết sạch sở hữu thí sinh, khiến cho vụ ẩn cải cách người trẻ tuổi. Không sai, nghe nói là gọi Momochi Zabuza đi. Yamanaka Inoichi khóe miệng toát ra một cái. Tả, nụ cười, chúng ta có thể cho xếp vào tại vụ ẩn gián điệp cổ động cao tầng tổ chức trung nhẫn khảo thí. lý do nha, liền nói vụ ẩn người mới khả năng sẽ xuất hiện đứt gãy, vì thăng bằng các thôn lực lượng, để cái kia gọi Momochi Zabuza thiếu niên tại trung nhẫn khảo thí bên trong đem làng khác thí sinh cũng toàn bộ giết sạch. Đệ Tam con mắt hơi sáng, minh bạch Yamanaka Inoichi ý nghĩ. Vụ ẩn tại phía xa ở nước ngoài, không có khả năng làm trung nhẫn khảo thí tổ chức mà bọn họ hẳn là cũng minh bạch đạo lý này, chỉ cần có thể. Thăng bằng, các thôn lực lượng, hơn phân nửa sẽ không trong vấn đề này làm nhiều kiên trì. Yamanaka Inoichi gật gật đầu. Cứ như vậy, vụ ẩn cũng chỉ là người khởi xướng, chúng ta có thể thuận thế tiếp nhận, chủ động yêu cầu là chủ xử lý phương. Đệ Tam trầm ngâm một lát, nhưng hắn ba đại nhẫn thôn không có khả năng ngồi nhìn Konoha khuếch trương đại ảnh hưởng. Yamanaka Inoichi trịnh trọng sự tình nói, cho nên chúng ta khả năng cần phải bỏ ra một chút xíu đại giới. Đại giới sao? Đệ Tam rất nhanh liền nghĩ minh bạch, phun ra một vòng khói. Khả năng hấp dẫn hắn mấy cái thôn làng, hẳn là cũng chỉ có trước đây ảnh giả lưu lại quý giá di sản a, ngươi là muốn nói, lấy phong ấn chi thư bên trên một bộ phận cấm thuật làm trung nhẫn khảo thí khen thưởng. Yamanaka Inoichi bổ sung nói, vẫn phải là không thiết hạ phong ấn, có thể để bọn hắn mang về khen thưởng, nếu không, làng khác cũng sẽ không bởi vì bọn hắn trong thôn tuổi trẻ ninja có thể thu được lợi ích mà nhượng bộ. Vạn Mako M, đệ Tam cười khổ không thôi. Inoichi, ngươi thế nhưng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, nếu để cho bọn họ mang đi cấm thuật ta nhưng là không còn mặt đi gặp trước thay ảnh giả. Quảng cáo, đệ Tam xác thực rất là đau đầu, coi như hắn đem uế thổ truyền sinh loại này siêu nguy hiểm cấm thuật bài trừ bên ngoài, có thể những cái kia tương đối phổ thông cấm thuật lưu truyền ra qua cũng là rất lợi hại phiền phức. Lại càng không cần phải nói, Danzo khẳng định hội nhờ vào đó công kích buộc hắn thoái vị. Căn cứ chúng ta đạt được tình báo, mấy năm này, làng khác xác thực xuất hiện mấy cái không bình thường lợi hại tân nhân, bất quá. Yamanaka Inoichi nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với bọn họ, chúng ta Konoha mới là tại gian lận đi. Để Tam hiểu ý cười một tiếng, nói cũng đúng, để Soseki đi tham gia trung nhẫn khảo thí, đã không thể dùng quá phận để hình dung. Đơn giản cũng là đang chơi xấu a, nghĩ tới đây, hắn không khỏi bóp cổ tay thở dài nói, đáng tiếc Kakashi cái đứa bé kia 6 tuổi liền tấn thăng trung nhẫn, nếu không, cũng có thể để làng khác đều cảm thụ một chút chúng ta Konoha nhiệt tình mà. Yamanaka Inoichi khóe mắt cuồng loạn, hỏa ảnh đại nhân ngài cũng không muốn khi người sao. Gặp đệ Tam có thả tự mình khuynh hướng, Yamanaka Inoichi tranh thủ thời gian lại đánh cái miếng vá. Thực chúng ta chính yếu nhất mục đích cũng là trì hoãn chiến tranh, làm không được ban tổ chức cũng chỉ là đối lôi kéo những tiểu nhẫn thôn đó có chút ảnh hưởng. Đệ Tam không thèm để ý khoát khoát tay. Vận dụng phong ấn chi thư bá lực ta vẫn là có, mà lại ta cũng tin tưởng Soseki cái đứa bé kia sẽ không khiến ta thất vọng. Hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là, muốn làm sao để vụ ẩn tin tưởng bọn họ cái kia Zabuza có năng lực giết sạch sở hữu thí sinh. Nếu không, liền cứng rắn thôi. Thực sự không được lời nói, còn có thể liên hợp xa ẩn khởi xướng trung nhẫn khảo thí, bọn họ hiện tại hẳn là cũng giống như chúng ta cần thời gian. Cách chương.